Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476: Vòng mộng cảnh. Chương 222: Ba vòng mộng cảnh. Trương Hằng lại mở mắt ra, phát hiện mình lại đổi địa phương. Lần này biến ảo không chỉ là thời gian, hắn đã không tại lúc đầu trong thành thị. Không, nói xác thực hơn, hắn thậm chí đều không tại quốc gia của mình. Giờ phút này Trương Hằng bên người đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Ven đường tên tiệm trên cũng đều ghi chú tiếng Anh. Trương Hằng tại ven đường tìm một tòa sách báo đình. Từ ông chủ trong miệng biết được hắn hiện tại ngay tại Anh Đông Bắc Bộ một tòa thành nhỏ Đỗ Luân. Nghe được cái tên này thời điểm Trương Hằng lập tức liền nhớ ra cái gì đó. Hàn Lộ từng tại Anh Quốc du học qua một đoạn thời gian. Mà địa điểm chính là thế giới nghe tiếng Đỗ Luân Đại học. Cái này chỗ Anh Quốc thứ ba cổ lão danh giáo. Cùng Cambridge, Oxford cùng xưng là đờ. Thế giới xếp hạng một mực tại trăm vị trí đầu. Ngoại trừ hấp dẫn bổn quốc đại lượng giai cấp tư sản dân tộc cùng con em nhà giàu xin bên ngoài, cũng có thụ các quốc gia du học sinh ưu ái. Hàn Lộ chỗ thương học viện càng là thông qua tam trọng chứng nhận IA3 cùng HSB, thuộc về thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay thương học viện. Trương Hằng không do dự lập tức đón xe tiến về Đỗ Luân Đại học. Lái xe rất nhiệt tình, coi là Trương Hằng là du khách, còn giúp hắn giới thiệu hạ thành thị du lãm cảnh điểm. Bất quá chờ đến mục đích sau, Trương Hằng bởi vì không có cách nào trả tiền lại chỉ có thể rất xin lỗi đánh ngất xỉu hắn, đem hắn nhét vào trong cốp sau. Sau đó đem xe taxi mở đến một cái bãi đậu xe dưới đất bên trong. Dừng xe xong, Trương Hằng đi bộ tiến vào Đỗ Luân Đại học. Cùng tuyệt đại đa số danh giáo đồng dạng, Đỗ Luân diện tích rất lớn. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy cổ lão tường gạch cùng tòa thành. Từ Đỗ Luân trung tâm thành phố đến ngoại ô thành phố đều có trường học kiến trúc. Mà lại Đỗ Luân vẫn là số ít mấy cái còn tại thực hành học viện chế đại học. Ký túc xá học sinh không phân chuyên nghiệp, mà là có chút cùng loại với Harry Potter bên trong trường học ma pháp Hogwarts. Học viện căn cứ học sinh tính cách, yêu thích cùng quen thuộc sắp xếp chỗ cư trú. Điều này cũng làm cho tìm người trở nên càng thêm khó khăn. Kết quả là tại Trương Hằng suy nghĩ bước kế tiếp nên đi hướng nào thời điểm, đâm đầu đi tới một cái tóc ngắn nữ sinh. Tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Nàng hẳn là trường này bên trong học sinh. Trong ngực ôm hai quyển sách ngay tại vội vàng đi đường. Trải qua Trương Hằng bên người sau không bao lâu đột nhiên lại dừng bước. Sau đó nàng rút lui trở về, thăm dò dùng tiếng Trung hỏi nói: "Làm sao, đồng học, cần trợ giúp sao?" Kết quả nàng nói xong câu đó lại phát hiện đối diện nam sinh kia không có trả lời. Ngược lại cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua nàng. Tóc ngắn nữ sinh sờ lên mặt mình: "A, nghe không hiểu tiếng Trung sao? Chẳng lẽ là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản du học sinh? Thật có lỗi, trên thực tế ta muốn tìm người." Trương Hằng cuối cùng từ ngắn ngủi trong thất thần khôi phục lại, mở miệng nói, bất quá ánh mắt của hắn cũng không có rời. Trước đó hắn chỉ từ trên tấm ảnh gặp qua đối phương còn trẻ như vậy dáng vẻ. "Kia xong, gặp gỡ ta tính ngươi không may. Ta ở chỗ này niệm một năm rưỡi sách, nhưng là người quen biết hai cánh tay đều có thể đếm ra. Đoán chừng là không giúp đỡ được cái gì." Tóc ngắn nữ sinh nhún vai: "Không, người này ngươi khẳng định nhận biết, bởi vì nàng là ngươi cùng phòng." Trương Hằng nói: "Là trùng hợp sao?" "Không, phải nói là cho tới nay trước mắt cái này nhìn không tim không phổi nữ nhân đều có một loại cùng nàng bộ kia ngốc manh bề ngoài không tương xứng chút nào nhạy cảm trực giác. Bởi vậy nàng mới có thể tại trải qua bên cạnh hắn lúc đột nhiên dừng bước. Là bởi vì xem thấu trong lòng của hắn chủ trừ, cho nên mới có thể đối với hắn thân xuất viện thủ. Đối với cái này Trương Hằng cũng chỉ có thể cảm thán một câu, cái này có lẽ cũng là một loại nào đó siêu năng lực đi, phải biết lấy hắn trải qua những chuyện kia. Hắn hiện tại cơ hồ đã không có khả năng bị người xem thấu suy nghĩ trong lòng. Đại khái, trên thế giới này cũng chỉ có kẻ trước mắt này có thể làm được đi. Hoa, ngươi là Hàn Lộ dị quốc luyến bạn trai sao? Kính đã lâu, kính đã lâu. Tóc ngắn nữ sinh mở to hai mắt. Ta nghe nàng nói qua ngươi. Còn nhìn qua hình của ngươi, chờ một chút. Trên tấm ảnh người kia giống như không phải ngươi. Nói đến đây nàng che lên miệng. Xong, ta có phải hay không nói quá nhiều? Bất quá Hàn Lộ tên kia hẳn không có như thế hoa tâm đi. Nàng mỗi ngày phàn nàn bài tập bận bịu, không đến mức còn có tinh lực làm bên ngoài gặp đi. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là một người bằng hữu của nàng mà thôi. Trương Hằng nói, tìm nàng có chút việc. Ngươi là có chuyện gì gấp sao? Trương Hằng chỉ tóc ngắn nữ sinh trong ngực sách. Ấy, cũng không tính quá mau đi. Thực sự không được ta ban đêm lại đi cũng được. Tóc ngắn nữ sinh nhiệt tâm nói. Vỗ tay phát ra tiếng. Ta trước mang ngươi tìm Hàn Lộ đi. Vậy thì phiền toái. Ha ha ha ha. Không cần khách khí như thế. Tất cả mọi người là con cháu Viêm Hoàng nha. Tóc ngắn nữ sinh thoải mái nói. Để báo đáp lại, ngươi có thể nói cho ta mấy cái cùng nàng có liên quan bát quái. Tốt, trên tay của ta có rất nhiều nàng tuổi thơ mãnh liệu. Ngươi muốn nghe sao? Đương nhiên đương nhiên. Tóc ngắn nữ sinh nghe vậy đại hi, liên tục gật đầu nói. Có người làm dẫn đường. Trương Hằng rốt cục không cần lại đến chỗ tìm vận may. Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền đi tới tennis trận. Tóc ngắn nữ sinh là từ ký túc xá ra. Nàng nói Hàn Lộ sáng sớm liền ra cửa. Cho tới trưa đều không tại ký túc xá. Cũng không nói đi nơi nào. Bất quá nàng có đánh tennis thói quen. Thường xuyên sẽ vào lúc này chạy tới đánh tennis. Vậy mà hôm nay tennis trên trận cũng không thấy được đạo thân ảnh kia. Tóc ngắn nữ sinh an ủi Trương Hằng. Không có việc gì. Chúng ta lại đi hạ cái địa phương. Ngươi muốn tìm những người khác ta không có cách. Nhưng là Hàn Lộ gia hỏa này. Ta nhắm mắt lại đều có thể đem nàng tìm ra. Trương Hằng nghe vậy nhưng không có lập tức phụ họa. Dừng một chút sau hỏi nói. Ngô, không muốn tìm nàng thường đi những địa phương kia. Ngươi hiểu rõ như vậy nàng. Có biết hay không nếu như nàng bị kinh sợ sau sẽ trốn đến nơi đâu đi? A. Tóc ngắn nữ sinh nghe vậy sững sờ. Tên kia lá gan lớn như vậy. Chúng ta cùng một chỗ nhìn phim ma đều có thể vui lên tiếng. Ai có thể hù đến nàng? Ngươi sao? Tóc ngắn nữ sinh vừa nói một bên trên dưới dò xét Trương Hằng. Nhưng mà chẳng kịp chờ cái sau mở miệng phủ nhận mình trước lắc đầu. Sẽ không, ta nhìn người cực kỳ chuẩn. Ngươi không phải người xấu. Hoàn toàn chính xác có một ít chuyện không tốt sắp giáng lâm. Bởi vậy ta mới gấp gáp như vậy muốn tìm đến nàng. Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi nói. Thần bí như vậy là muốn cứu vớt thế giới sao? Tóc ngắn nữ sinh mở to hai mắt. Nhìn chơi rất vui dáng vẻ. Vậy liền cũng thêm ta một cái đi. Ta biết một chỗ. Nàng tại tâm tình không tốt thời điểm cực kỳ thích vụng trộm chạy đi đâu. Địa phương nào? Đông Phương Bắc Vật Quán. Tóc ngắn nữ sinh nói. Nơi đó có rất nhiều châu Á cùng Ấn Độ đồ cất giữ. Hàn Lộ luôn nói đợi ở bên trong có cảm giác thân thiết. Tâm tình cũng sẽ bình phục lại. Kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Trương Hằng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, kia phiến cổ quái tầng mây lại có muốn xuất hiện báo hiệu. Cho đến bây giờ hắn đã kinh lịch ba lượt mộng cảnh. Căn cứ thời gian tính toán, kia phiến tầng mây xuất hiện thời gian càng ngày càng sớm. Đồng thời mộng cảnh kết thúc cũng càng lúc càng nhanh. Đây không phải một cái tốt dấu hiệu, nhắc nhở lấy Trương Hằng hắn chỗ thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Hết chương.